Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1906, chương 1908, lá bài tẩy dốc hết. Bắc Lạc Thiên Vương cảm giác mình bị làm nhục. Hắn nhìn An Lâm, phân tích đối phương trạng thái. An Lâm cũng giống vậy nhìn Bắc Lạc Thiên Vương. Sau lưng Hoàng Kim Viên Hoàn chậm rãi chuyển động. Ngũ hành thần quang tựa như mức hàng bán ra hội tụ ở đen sẫm. Song phương cũng lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Trên bầu trời, đang ở yên lặng xem cuộc chiến Hứa Tiểu Lan, cũng không nhịn được âm thầm nuốt nước miếng một cái. Long Tước Kiếm Tĩnh treo bên người, tùy theo thì chuẩn bị xuất thủ tiếp viện An Lâm. Đột nhiên, hai tiếng nhọn không gian âm thanh tan vỡ nổ lên. Rầm rầm rầm. Hủy diệt cấp bậc va chạm bùng nổ. An Lâm cùng Bắc Lạc Thiên Vương lần nữa chiến với nhau. Thực lực của bọn hắn chênh lệch không lớn. Vô luận là tốc độ, lực lượng, lực bộc phát hay lại là sức khôi phục, lực lượng bản chất đều là 5M. Cho nên cuộc chiến đấu này rất có thể sẽ biến thành trường kỳ kháng chiến. Rầm rầm rầm, hai người mỗi một lần va chạm cũng tựa như kinh khủng nhất hạch bạo nổ, nổ cương sơn tinh một trận run rẩy. Nếu đổi lại là trên địa cầu bùng nổ chiến đấu, địa cầu cũng không biết phải bị đánh nát bao nhiêu hồi. Một canh giờ trôi qua, hai người vẫn còn ở điên cuồng đối oanh đến. An Lâm thề, đây là hắn tu tiên lâu như vậy tới nay, thời gian chiến đấu dài nhất một lần. Vốn là hắn còn đối những cái được gọi là chiến đấu mấy ngày mấy đêm truyền thuyết diễu cợt không dứt, thầm nghĩ làm sao có thể có người đánh lâu như vậy a. Tu hành giả chiến đấu cái nào là không phải thay đổi liên tục, hơi không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục, ai sẽ cùng ngươi từ từ đánh? Đừng nói đánh mấy ngày mấy đêm rồi, coi như là đánh lên một giờ đều là nằm mơ. Mà bây giờ hắn phát hiện mình tiếp tục như vậy nữa, thật muốn đánh bên trên mấy ngày mấy đêm rồi. Đảo không phải nói bọn họ chiến mềm nhũn, trên thực tế không cẩn thận cũng sẽ xuống gãy tay đầu, vô cùng hung hiểm. Nhưng mấu chốt là coi như là xuống gãy tay đầu, bọn họ cũng có thể khôi phục nhanh chóng a. An Lâm có một lần chính là đem Tây Lăng Thiên Vương đầu cho đánh bể, trải qua nhân ra thân thể run một cái, lại dùng hồn chi nguyên lực tạo cái đầu đi ra. An Lâm ngược lại là không có bị bạo nổ quá mức. Hắn chủ yếu là không biết mình bị nát đầu còn có thể hay không thể sống. Vì bảo thủ lý do, hắn vẫn lưu ý bảo vệ mình đầu. Hai người kịch chiến vẫn đang kéo dài. Bất chi bất giác, một ngày đi qua rồi. An Lâm thật mẹ nó đánh một ngày một đêm. Kim sắc vòng tròn chuyển động lúc này. Ngũ hành chi lực liên tục không ngừng chảy vào An Lâm trong cơ thể, để cho An Lâm chiến đấu giống như một vĩnh động cơ, có thể tận tình phung phí lực lượng quét ngang hết thảy. Bắc Lạc Thiên Vương có thể từ mênh mông vô tận trong tinh không lấy ra căn nguyên hồn lực thuộc về cho mình dùng. Hồn lực như uông dương mênh mông vô tận, không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng lực lượng, cũng có thể dùng hồn lực cực nhanh khôi phục thương thế. Hai người sức khôi phục cũng nhiều bước làm cho người khác tức lộn ruột. Sau đó, bọn họ liền lâm vào quỷ dị như vậy bế tắc. Một cái để cho thế gian sinh linh cũng khó có thể tưởng tượng chiến đấu bế tắc. Bọn họ mỗi nhất kích cũng có thể hủy thiên diệt địa, nhưng chính là đánh bất tử đối phương. An Lâm đối Bắc Lạc Thiên Vương tiểu cường trạng thái cảm thấy phiền não. Bắc Lạc Thiên Vương đối An Lâm tiểu cường trạng thái cũng cảm thấy phiền não. Không thể không nói, Bắc Lạc Thiên Vương hồn lực khống chế thật là cao cấp nhất, ít nhất so với An Lâm sáng thế cấp bậc thần hồn phải mạnh hơn một đoạn. Cho nên An Lâm cũng không thả ra chính mình thần hồn trước cửa quan công đùa bỡn đại đao. Hứa Tiểu Lan trên không trung xem cuộc chiến, cũng bị hai người sức chịu đựng sợ hết hồn. Đổi lại là nàng, bây giờ thân thể đã sớm bị móc rỗng, nhưng hai người trước mắt còn có thể chiến bay lên. An Lâm, thật không thành vấn đề sao? Nàng nhìn càng đánh càng sung sướng nam tử, lông mày kẻ đen khẽ nhăn, trong lòng có mấy phần lo lắng. Càng khó giải quyết, đến cuối cùng quyết chiến thời điểm thì càng thảm thiết, nhưng An Lâm cũng không có gọi nàng hỗ trợ, cho nên hắn mới án binh bất động. Hứa Tiểu Lan biết An Lâm là không phải cái loại này cần thể diện nhân. Nếu như thật không có nắm chặt đánh thắng được đối phương, An Lâm nhất định sẽ triệu hoán nàng. Như vậy, An Lâm lá bài tẩy rốt cuộc là cái gì chứ? Hứa Tiểu Lan không khỏi tò mò. Nàng vẫn biết An Lâm mấy cái ẩn giấu tuyệt hoạt, nhưng thật giống như đều không ngũ hành chiến thể mãnh nha. Không quanh thân trọng áp quyền, An Lâm một quyền hướng dưới người Bắc Lạc Thiên Vương đập tới. Linh giới vô biên, hai tay Bắc Lạc Thiên Vương một tấm, làm sắc hồn lực như biển khuếch trương, bao phủ nhất giới. Sau đó, hắn liền thấy một tòa độ cao vô hạn, chiều rộng vô hạn, dường như muốn đem trọn cái tinh cầu đập bể bất chu sơn hư ảnh. Vô tình rơi đập, sóng trùng kích cuồng quyển mấy vạn dặm, cương sơn tinh run lên bần bật, bị đục lệch hướng nguyên lai hành tinh quỹ đạo, toàn thể lõm xuống thật sâu sắt thép trên vùng đất, Bắc Lạc Thiên Vương bị ép thành một cái mảnh giấy nhân. An Lâm vọt tới trước mặt Bắc Lạc Thiên Vương, cái trán có kim sắc con mắt xuất hiện, ba động vô hình, khuếch trương hư không, thần tham chi thuật. An Lâm trong phút chốc thấy được Bắc Lạc Thiên Vương đạo cảnh cùng với đủ loại công pháp chiêu thức, thậm chí nhất bản nguyên lực lượng cũng còn khá, bây giờ hắn thần hồn cấp bậc vượt qua, nếu không sẽ trong nháy mắt bị lượng lớn tin tức xanh bảo liền muốn ngươi căn nguyên hồn lực. An Lâm mặt lộ nóng bỏng, chỉ cần trộm Bắc Lạc Thiên Vương căn nguyên hồn lực, đối phương coi như là sáng thế thần linh, hắn cũng có thể đem treo lên đánh. Ý nghĩ động một cái, thần tham chi thuật liền bắt đầu cướp đi Bắc Lạc Thiên Vương căn nguyên hồn lực. Nhưng ngoài ý muốn cũng vào giờ khắc này xảy ra, Bắc Lạc Thiên Vương nhất thời phát giác không đúng. Này mẹ nó, đối phương muốn cướp hắn căn nguyên hồn lực. Đây chính là so với hắn mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật a. Hắn bắt đầu dùng hết thảy lực lượng chống lại An Lâm thần tham chi thuật. Bắt đầu đánh giằng co. 3 giây sau, An Lâm thần tham chi thuật thất bại, đã bị trùy thành mảnh giấy nhân Bắc Lạc Thiên Vương, lại dựa vào chính mình lực lượng chống cự ở thần tham chi thuật xâm nhập. An Lâm hơi sửng sờ, lúc này biến thành mảnh giấy nhân Bắc Lạc Thiên Vương lần nữa thân thể trở về hình dáng ban đầu. Một tay quấn quanh hồn lực lôi đình, một tay đâm vào An Lâm ngực, nguyên hồn nhiên thiêu. Bắc Lạc Thiên Vương cười gằn một tiếng, đâm vào An Lâm ngực tay hiện lên vô số căn nguyên hồn lực ngọn lửa, muốn đem đối phương thần hồn đốt thành bụi bặm. Nhục thân cường đại thì như thế nào? Nếu là thần hồn yếu ớt, hắn liền có thể nhằm vào một điểm này, hoàn toàn đem đối phương thần hồn tiêu diệt. Nhưng hắn còn không tới kịp cao hứng ý, liền phát hiện mình hồn nguyên lực bị An Lâm trong cơ thể hồn lực phối hợp ngũ hành chi lực cưỡng ép trấn áp xuống. Làm sao biết? Bắc Lạc Thiên Vương bối rối xuống. Hoành, An Lâm một quyền trùy nổ Bắc Lạc Thiên Vương đầu. Bắc Lạc Thiên Vương thân thể bắt đầu biến mất. Một giây kế tiếp, mặt âm trầm Bắc Lạc Thiên Vương xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Đầu hắn đã khôi phục. An Lâm sắc mặt không thay đổi, tựa hồ sớm đã thành thói quen đối phương cái bộ dáng này. Hai người không có quá nhiều ngôn ngữ, lần nữa va chạm vào nhau. Rầm rầm rầm, chiến đấu lần nữa bùng nổ. Bất chi bất giác, bọn họ đã chiến đấu 2 ngày 2 đêm. An Lâm cùng Bắc Lạc Thiên Vương chiến đấu như cũ rất kịch liệt, bọn họ đều tại thăm dò đến đối phương lá bài tẩy. Hai người cũng đều dùng hết rất nhiều tuyệt chiêu, nhưng đều bị đối phương từng cái hóa giải. Phổ thông lá bài tẩy đã vô dụng, bọn họ đều đang đợi đến đối phương ném ra vương nổ. Chính mình lại trở tay một cái vương nổ nghiền ép. Rốt cuộc, một lần kinh thiên va chạm sau đó, hai người đồng thời bay ngược. An Lâm không chịu nổi. Mẹ đàn, ngươi không ra tuyệt chiêu. Ta tới trước, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.